Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2458, chương 2458, không thời gian. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tùng Tán Kiền bố tốc độ là rất nhanh, điện thoại di động bưng SPS, ngay tại hắn theo những cái kia triều đình trọng thần nói xong chuyện này sau đó. Ngày thứ hai lâm triều, hắn liền ngay trước văn võ bá quan mặt tuyên bố chuyện này. Hắn nói xong chuyện này sau đó, toàn bộ đại điện cũng ồn ào náo động đứng lên. Cái gì? Phế trừ chế độ nô lệ độ? Cái này sao có thể được? Để cho những cái kia thổ phiên bộ lạc tới hỗ trợ là được. Cần gì phải vận dụng nô lệ? Rất đúng, rất đúng. Những nô lệ này cũng đều là chúng ta tài sản à. Cả đám nói nhỏ vừa nói, bọn họ đều là chủ nô lệ. Trong nhà của bọn họ có rất nhiều nô lệ. Những nô lệ này đều là chính bọn hắn tài sản riêng. Hôm nay phải phế bỏ chế độ nô lệ độ. Vậy bọn họ những nô lệ này làm thế nào? Chỉ như vậy bỗng dưng không có. Hơn nữa, không có những nô lệ này, bọn họ sau này làm ruộng ai tới làm? Những cái kia hạ đẳng sự việc ai tới làm? Bọn họ thì như thế nào tùy ý quyết định những người này sống chết? Bọn họ không vui, đặc biệt không vui. Bất quá, ngay tại bọn họ nói như vậy thời điểm, ngày hôm qua Tùng Tán Kiền bố thấy vậy mấy cái trọng thần, nhưng là lục tục đứng dậy. Tán phổ, thần tán thành phế trừ chế độ nô lệ độ. Tán phổ, thần vậy tán thành phế trừ chế độ nô lệ độ. Ngoặc kép, những thứ này triều đình trọng thần một cái tiếp theo một cái đứng dậy, biểu thị giúp đỡ, mà những người này như thế đứng sau khi đi ra, những thứ khác một ít quan viên sắc mặt liền có chút khó coi. Những người này cũng đều là ở trên triều đường tránh một chút chân là có thể làm cho cả thổ phiên run ba cái người à. Hôm nay bọn họ cũng giúp đỡ phế trừ chế độ nô lệ độ. Vậy bọn họ những người này muốn phản đối, sợ cũng không dùng chứ. Có thể nghĩ đến mình những nô lệ kia chỉ như vậy không thuộc về mình. Bọn họ trong lòng liền lại cảm thấy rất khó chịu. Trong triều đình nhiều người như vậy, rất nhanh thì có một người đứng dậy. Tán phổ, thần phản đối, những nô lệ này cũng là mọi người tài sản. Triều đình làm sao có thể nói rõ ràng thả bọn họ liền rõ ràng thả bọn họ đâu. Như vậy, chúng ta tổn thất liền quá nghiêm trọng. Mời tán phổ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Người này mở miệng sau đó, một số người khác liền muốn cùng phụ họa. Bất quá, không chờ bọn họ mở miệng, Tùng Tán Kiền bố đã là hừ lạnh một tiếng. Hôm nay thổ phiên nguy ở một sớm một chiều, chính là cần những nô lệ kia xuất lực thời điểm. Nếu như thổ phiên vương thành bị công phá, các ngươi tánh mạng coi như nguy hiểm. Vì thổ phiên, muốn đầy tớ của các ngươi, có cái gì không thể? Ở Tùng Tán Kiền bố xem ra, hôm nay thổ phiên có thể thì phải mất nước. Vì giữ được mình quốc gia, mọi người không nên đồng tâm hiệp lực sao? Bất quá chỉ là giải phóng nô lệ mà thôi, lại thế nào sẽ có người phản đối đâu? Chẳng lẽ bọn họ muốn xem thổ phiên mất nước, sau đó chính bọn họ thành là tù nhân sao? Người như vậy, thật đúng là làm người ta chán ghét à. Tùng Tán Kiền bố nói xong, đột nhiên chà một chút đứng lên, dùng tay chỉ mới vừa rồi người quan viên kia, mắng, thổ phiên mất nước, các ngươi chính là mất nước nô. Vì thổ phiên, các ngươi lại vẫn ở so đo những ích lợi này. Các ngươi nhưng mà quan viên, các ngươi muốn là thổ phiên bỏ ra hết thảy. Nếu ngươi không chịu bỏ ra, vậy ngươi đi liền chết đi. Vì thổ phiên, Tùng Tán Kiền bố thay đổi hết sức quả quyết và máu tanh. Nếu như một ít chuyện tình thương lượng đi không dễ giải quyết nói, vậy hắn liền không ngại thông qua máu tanh thủ đoạn để đạt tới mục đích. Hắn nói xong lời này sau đó, lập tức thì có thị vệ vọt vào, đem tên kia đứng ra quan viên cho kéo ra ngoài. Viên quan kia sợ xón đái, Làm sao mình bất quá nói một câu nói, tại sao lại bị giết đâu? Hắn sắp bị mang ra khỏi đại điện thời điểm, mới rốt cục kịp phản ứng. Cứu mạng à, tán phổ tha mạng, tán phổ tha mạng, thần biết lỗi rồi, thần biết lỗi rồi. Người quan viên kia không ngừng hét to, nhưng là Tùng Tán Kiền Bố cũng không ý bỏ qua cho hắn. Rất nhanh, bên ngoài đại điện mặt liền truyền đến một tiếng hét thảm. Khi tiếng kêu thảm thiết lúc kết thúc, trên đại điện đã yên lặng như tờ. Mọi người đột nhiên đều cảm thấy thấy lạnh cả người. Bọn họ tán phổ là thật muốn giết người à? Ai cản trở bọn họ tán phổ làm chuyện này? Ai đều phải chết. Như vậy, bọn họ ai lại dám phản đối đâu? Coi như trong lòng bọn họ rất khó chịu. Thần vậy giúp đỡ, thần vậy giúp đỡ. Ngoặc kép, thổ phiên phải phế bỏ chế độ nô lệ độ, để cho nô lệ xung quân. Sự việc rất nhanh truyền đến Tần Thiên nơi này. Tần Thiên ở công hạ Kiền Thành sau đó, liền bắt đầu chỉnh đốn binh mã. Như vậy chỉnh đốn mấy ngày sau, liền dẫn binh mã hướng thổ phiên vương thành xuất phát đi. Hắn là ở nửa đường nghe được cái tin tức này. Sau khi nghe được tin tức này, Tần Thiên thần sắc khẽ động. Cùng lúc đó, một số người khác liền có chút lo lắng cho tới. Vương gia, thổ phiên nô lệ rất nhiều à? Vì đạt được người tự do, những nô lệ này sợ là phải liều mạng. Như thế, chúng ta muốn công hạ thổ phiên vương thành, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đúng vậy, thổ phiên đến lúc binh mã có ít nhất 200.000. Nếu như những cái kia bộ lạc vậy gia nhập vào nói, bọn họ thì có 300.000 binh mã. Chúng ta cái này mấy chục ngàn binh mã, có thể là bọn họ đối thủ sao? Bọn họ chính là dây dưa, cũng có thể cầm bọn họ cho hao tổn nữa à? Mọi người không ngừng vừa nói. Tần Thiên nhưng là ở suy nghĩ sau đó, lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, chư vị nói, tự nhiên đều là nhất định có đạo lý, nhưng điều kiện tiên quyết là, Tùng Tán Kiền Bố thật có thể trong vòng thời gian ngắn ổn định bên trong vương thành cục diện. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể chiêu mộ đến thật nhiều nô lệ binh mã. Bất quá lưu cho bọn hắn thời gian nhưng là không nhiều lắm. Lấy Tùng Tán Kiền Bố năng lực, căn bản không cách nào giải quyết cái vấn đề này. Nếu như cho hắn một ít thời gian, phỏng đoán có thể, nhưng tạm thời ôm chân Phật khẳng định là không được. Dĩ nhiên, lấy thổ phiên hiện tình huống hôm nay, chính là Tần Thiên làm chuyện này, cũng là không được, bởi vì vật này dính đến quá nhiều người lợi ích. Những người này vì lợi ích của mình, nhất định là sẽ không để cho Tùng Tán Kiền Bố như vậy dễ dàng liền như nguyện. Sự việc cũng không tốt làm à. Hơn nữa, những cái kia bộ lạc thủ lãnh trong tay vậy có rất nhiều nô lệ. Khi bọn hắn nghe được tin tức này sau đó, bọn họ biết có phản ứng gì. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn đột nhiên cảm thấy Tùng Tán Kiền Bố vào lúc này làm ra như vậy một cái quyết định, nhất định chính là ở tự đào mộ. Chẳng qua là chính hắn không có nhận ra được thôi. Tần Thiên cầm những tình huống này nói một lần sau đó, cả đám lúc này mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, Từ Kiến tin đưa tới. Hắn tin tới đột nhiên, Tần Thiên thấy phong thư này sau đó, đã là rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Đúng sự kiện, đều là Từ Kiến ở sau lưng giở trò. Mà hắn, đem sẽ tiếp tục ở lại thổ phiên vương thành, tiếp tục khuấy loạn thổ phiên vương thành, để cho chỗ đó một khắc đều không được thái bình. Biết Tần Thiên dẫn binh mã công phá thổ phiên vương thành, cái này Từ Kiến vẫn có chút bản lãnh. Không tệ, không tệ. Đối với Từ Kiến, Tần Thiên đây là phát ra từ phế phủ khen, bởi vì hắn cảm thấy Từ Kiến cái biện pháp này rất tốt. Hơn nữa hắn dám đi sâu vào thổ phiên vương thành, phần này can đảm hòa khí phách tuyệt không phải người thường có thể so sánh à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https